Tiên ma đồng tu, chương 1995 tàn khốc, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái cưỡi sáu chân ác thú thượng thiên nhân kỵ binh, hình thể cao lớn, khoảng chừng 8 thước độ cao, cầm trong tay trường mâu tựa như triệt chuỗi giống như, xuyên thấu ba tên nhân loại kỵ binh. Ba người kia giống như kỵ binh còn chưa chết, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi của mình chảy hết, cảm giác trường mâu rảo toái chính mình lục phủ ngũ tạng. Cái kia thiên nhân cự hán vứt bỏ trường mâu, rút ra hoành đao, dưới háng sáu chân ác thú tại chạy băng băng trong nhảy lên dựng lên, cái kia cự hán thuận thế hướng phía dưới chém, trực tiếp đem một nhân loại kỵ binh đầu chặt xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, che hai mắt chiến mã, trở đi không đầu kỵ binh tiếp tục xông về phía trước kích huyết dịch theo này kỵ binh hai vai tầm đó phun ra tựa như hồng sắc suối phun. Máu tươi để cự hán điên cuồng, lớn tiếng gào thét không ngừng vung vẩy bắt tay vào làm trong hoành đao, phối hợp với dưới háng sáu chân ác thú, một lát tầm đó, liền có hơn 10 vị nhân loại kỵ binh chết thảm tại hắn dưới đao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn xông vào đội ngũ phía trước nhất, không ngừng hướng nhân loại trọng giáp kỵ binh trung tâm xen kẽ, mỗi một lần vung vẩy trong tay hoành đao tựa hồ cũng có thể mang theo một đoàn huyết vụ. Một cây trường thương màu bạc theo cự hán chính diện cấp tốc phóng tới tựa như bạch sắc độc long, cự hán vung vẩy trường đao, một đao chạm tại trường thương phía trên, trường thương bị chấn khai, trước mặt cưỡi ngựa đánh tới vị kia nhân gian kỵ binh tướng lĩnh cùng hắn thác thân mà qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cự hán cười ha ha, đang tại đắc ý, bỗng nhiên đạo kia trường thương quang ảnh lóe lên, một chiêu xinh đẹp hồi mã thương, trực tiếp theo cự hán phía sau lưng đâm vào tám thước, cự hán lại bị vị kia huyền giáp kỵ binh chiến sĩ cho chọn lấy đứng lên, sau đó dụng lực hướng phía dưới run lên, cự hán liền ngã xuống trên mặt đất. Lập tức từ phía trước áp tới một cái huyền giáp kỵ binh, cán dài mạch đao thuận thế một gọt, thật vất vả mới từ trên mặt đất dẫy dụa đứng lên thiên nhân cự hán đầu liền bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt này, thiên nhân cự nhân tựa hồ không có lập tức chết đi, bay lên lão đại vạch lên duyên dáng đường vòng cung rơi xuống, tại rơi trên mặt đất lúc đúng lúc là ngửa mặt chỉ lên trời. Màu đỏ như máu mắt to hạt châu, thấy được chính mình không đầu thân hình chậm rãi ngã xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình đã chết. Thiên giới những cái, kia lịch sử đều là gạt người, nhân gian kỵ binh cũng không phải là không chịu nổi một kích, nhân gian những thứ này tựa như con sâu cái kiến giống như nhỏ yếu phàm nhân, là có thể giết chết chính mình dạng cao quý chính là thiên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thấy được đinh dày đặc sắt móng ngựa chiến mã, theo hắn chính mình không đầu trên thân thể dẫm đạp mà qua, hắn thậm chí có thể nghe được chính mình cốt cách tại nhân gian chiến mã dưới chân bị dẫm toái thanh âm. gocchuyenaudio.com Hắn trước khi chết chứng kiến cái thế giới này một lần cuối cùng, là một vòng nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, là từ phía đông xuất hiện xuyên qua trên bầu trời mây đen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó là sáng sớm ánh dạng đông. Hắn tin tưởng vững chắc thiên giới hội đồ diệt nhân gian sở hữu sinh linh, hắn cũng không cảm thấy giết chết những thứ này nhân gian con sâu cái kiến có cái gì chịu tội cảm giác, thế nhưng, hắn trong tưởng tượng thắng lợi cùng vinh quang cũng không lại thuộc về hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỵ binh không thể dừng lại liền có nghĩa là tử vong, thực tế địch nhân vẫn là đến từ thiên giới bạo phong quân đoàn, bọn họ chiến lực không chỉ có riêng là đến từ những ngày kia người kỵ binh còn có dưới mông đít kinh khủng kia sáu chân ác thú. Triệu Tử An một cái xinh đẹp hồi mã thương đem này điên cuồng thiên nhân cự hán chọn hạ về sau, liền phát hiện chiến trường thế cục tại lặng lẽ biến hóa, phía trước trọng giáp kỵ binh không có xuyên thấu địch nhân kỵ binh tốc độ rõ ràng chậm lại, dẫn đến từ phía sau để lên trọng giáp kỵ binh tốc độ cũng đi theo chậm lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này không thể được. Triệu Tử An cảm giác không ổn, lập tức lớn tiếng mệnh lệnh trọng giáp kỵ binh hướng hai cánh khuếch tán, bên ngoài du tẩu khinh kỵ binh hai cánh trùng kích địch nhân kỵ binh phương trận. Những cái kia khinh kỵ binh nhận được mệnh lệnh, lập tức thu hồi cường nỏ cán dài mạch đao để ngang trên yên ngựa, không muốn sống vuốt chiến mã, hướng phía địch nhân dày đặc nhất phương hướng phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã có khinh kỵ binh gia nhập hỗn chiến trong trọng trang giáp kỵ binh áp lực giảm bớt rất nhiều, lập tức bắt đầu hướng về hai cánh khuếch tán, cho đằng sau trọng giáp kỵ binh trùng kích tránh ra con đường. Hướng về hai cánh khuếch tán trọng giáp kỵ binh, lần nữa hội tụ quay đầu ngựa lại, ngắn ngủi điều chỉnh phía sau, lại tạo thành một hình tam giác công kích phương trận theo hơn 10 dặm bên ngoài bắt đầu chạy trốn ra tốc lại một lần nữa hướng phía trận địa địch phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạo phong kỵ binh chiến lược cũng đồng dạng là như thế, đối mặt địch nhân trọng trang giáp kỵ binh một vòng lại một vòng xông trận, bọn hắn cũng không có thể đem tốc độ chậm lại, hoặc là dừng lại, nếu không cũng sẽ bị nhân gian những thứ này trọng trang giáp kỵ binh xông thất linh bát lạc. Mấy cái mặc ngân giáp thiên nhân tướng quân, không ngừng thét ra lệnh bộ hạ tập kết ra tốc ngăn chờ địch nhân trọng trang giáp kỵ binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại bọn hắn đã biết những người này con sâu cái kiến muốn làm gì, bọn hắn ý đồ dùng trọng trang giáp kỵ binh xuyên thấu bạo phong kỵ binh đoàn quân trận, đem bạo phong kỵ binh đoàn phân cách thành hơn 10 cổ, sau đó từng cái bao vây tiêu diệt đánh bại. Nguyên bản Triệu Tử An chừng 50 vạn đại quân là rất khó làm được điểm này, thế nhưng bọn hắn có hai đại ưu thế, thứ nhất này đây giật đãi lao, đường những thứ này thiên giới kỵ binh tại trong doanh địa vơ vét chiến lợi phẩm phóng hỏa thời điểm, nhân gian kỵ binh theo hơn 10 dặm bên ngoài nhanh chóng đè xuống, 5 vạn bạo phong kỵ binh đoàn khó có thể cấp tốc tập kết, có thể nói là vội vàng nghênh chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com. Thứ hai là nhân số thượng ưu thế, nhân gian kỵ binh trọn vẹn là bạo phong kỵ binh gấp 10 lần, tuy nhiên chính diện giao phong, cái này 50 vạn đến vạn kỵ binh căn bản cũng không có thể là 5 vạn bạo phong kỵ binh đối thủ, không biết làm sao bạo phong kỵ binh đoàn hai ngày đều không có nghỉ ngơi, chạy thật nhanh một đoạn đường dài hơn 1.000 trong, đã sớm người vây khốn thú thiếu, thêm vào lại là vội vàng nghênh chiến lực so ngày thường giảm bớt ít nhất 3 thành. Không đến nửa canh giờ, tại nhân gian hao tổn gần 10 vạn nặng nhẹ kỵ binh về sau, rốt cục đem bạo phong kỵ binh đoàn tại phạm vi 30 dặm bên trên bình nguyên, phân cách đã thành 7-8 chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 5 vạn bạo phong kỵ binh, tại đây nửa canh giờ chém giết trong, tổn thất xấp xỉ 8.000, giờ phút này bị phân cách thành 7-8 chỗ, mỗi một chỗ số lượng đều chỉ có 5.000 tả hữu. Triệu Tử An trấn thủ nương tử quan dài đến 10 năm lâu, am hiểu nhất đúng là kỵ binh tác chiến, mệnh lệnh khinh kỵ binh dựa vào tốc độ thượng ưu thế, ở ngoại vi không ngừng du tẩu, bắn tên, chỉ cần sắp bị chia ra bao vây bạo phong kỵ binh vây ở trong vòng vây, đừng làm cho bọn chúng lao tới là được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, Triệu Tử An tập kết còn lại không đến 10 vạn trọng giáp kỵ binh, đem những thứ này trọng giáp kỵ binh thống nhất phân làm hai cái đội hình công kích theo hai cánh phương hướng, đồng thời tiến công một chỗ bị chia ra bao vây bạo phong kỵ binh. Đối mặt gần 10 vạn trọng giáp kỵ binh trùng kích lại là theo hai cánh phương hướng đồng thời trùng kích này 5.000 tả hữu bạo phong kỵ binh thế cục lập tức tan vỡ, bị xông thất linh bát lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên ngoài du tẩu khinh kỵ binh, lập tức theo bốn phương tám hướng đánh ngựa mà lên, gặp người liền chém, không đến một nén nhang công pháp này 5.000 bạo phong kỵ binh cũng đã tổn thất hơn phân nửa. Bất quá nhân gian kỵ binh cũng tổn thất không ít, vì đánh bại cái này 5.000 bạo phong kỵ binh, nhân gian tổn thất ít nhất 1 vạn trọng giáp kỵ binh cùng 3 vạn khinh kỵ binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Tử An mệnh lệnh trọng giáp kỵ binh lại lần nữa tập kết tiếp tục trùng kích thứ hai bị chia ra bao vây địch nhân quân trận. Liên tiếp phá tan ba cổ bị chia ra bao vây bạo phong kỵ binh tiêu diệt địch nhân 1.500.000 tả hữu, nhưng bản thân tổn thất thật sự quá lớn, trước khi chiến đấu bên người hơn 10 vạn trọng giáp kỵ binh, hiện tại chỉ còn lại không đến 4 vạn, khinh kỵ binh tổn thất thêm nữa, hơn 40 vạn khinh kỵ binh, giờ phút này đã tổn thất không sai biệt lắm một nửa tả hữu, Triệu Tử An đã vô lực lại tổ chức lần thứ tư tiến công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.